Tiên Linh Đồ Phủ, chương 828. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 82828. Trở lại cho ta. Gapsack.com, bất quá một còn sót lại thần niệm, cũng muốn cướp đoạt bản thể thân thể. Linh Ngọc trở về lấy cười nhạt, lôi kiếp vừa mới kết thúc, kiếp vân còn chưa tan đi, bầu trời lần thứ hai phong khởi vân dũng. Trên biển nhấc lên lớn đảo, man hoang cổ thú bỏ chạy được không thấy tăm hơi. Tiên sách bay ra, Linh Ngọc trong mắt vô tình không tự. Phủ văn không hề thành trận, như thế nào hành động, đều là ở nàng nhất niệm gian. Từ Nguyệt ngửa đầu nhìn trên trời phong vân, trên mặt một mảnh mờ mịt, nàng không biết xảy ra chuyện gì, không rõ tại sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Phủ văn giống một điều thất luyện, cọ rửa đi, trùng trùng điệp điệp, như hải lưu phi nhanh, như sơn nhạc nặng nề. Làm Tử Dĩnh xuất hiện thời điểm, Linh Ngọc đã nghĩ, nhất định là Từ Nghịch Nhân kiếm hợp nhất lúc, quá mức suy yếu, mà bị Tử Dĩnh thừa lúc. Tử Dĩnh kiếm chính là Tử Dĩnh bản thể, hắn có thần niệm lưu lại trên đó, không thể bình thường hơn được. Từ Nghịch cho là mình đã đem Tử Dĩnh thần niệm điều hóa giải, có thể sự thực là, cái này thần niệm chưa có hoàn toàn bị hắn hấp thu. Hắn hiện tại phải cho Từ Nghịch tranh thủ thời gian, thân thể này dù sao cũng là hắn. Chỉ cần hắn khôi phục lại, Tử Dĩnh không tranh hơn hắn. Nếu như là Tử Dĩnh chuẩn bị xong phân thân thần niệm, có thể một hồi, một còn sót lại thần niệm, còn muốn lật ra sóng gió gì tới phủ văn hải cọ rửa mà qua, tất cả gặp phải sự vật đều bị phân giải, tan rã. Phía trước đột nhiên sinh ra một điểm tử quang, chợt trở nên lớn, một đạo lợi hại vô cùng kiếm khí vung ra tới. Tử quang kiếm khí hạ xuống, vô thanh vô tức. Lại dễ dàng đem phủ văn hải chém thành hai nửa. Này phủ văn, mất đi mục đích, dừng lại ở giữa không trung, sau đó chậm rãi phai đi. Linh Ngọc cả kinh, Từ Nghịch kiếm khí rất sắc bén, điểm này nàng đương nhiên biết, có thể sắc bén đến trình độ này, vượt qua tưởng tượng của nàng. Không được, nói xác thực, Cao Minh cũng không phải kiếm khí bản thân, mà là kiếm thế. Kiếm này khí trở ra quá nhanh, cơ hồ không có nổi lên quá trình. Kiếm thế quá thuận, từ tử quang xuất hiện, đến kiếm khí chém ra, liền trong nháy mắt cũng không có. Đây là Tử Dĩnh bản thân kiếm đạo, dù cho chỉ có hóa thần tu vi, từ kiếm đạo chí tôn triển lộ ra kiếm đạo, cũng không cùng giai tu sĩ có thể sánh bằng. Linh Ngọc xem như là nửa kiếm tu, tu luyện, cũng là tiên thiên tử khí quyết, công pháp này như lòng bàn tay. Vừa rồi một kiếm này, bao hàm áo nghĩa, cũng không hóa thần kỳ liền có thể hiểu được. Đây là một hồi không công bình quyết chiến, lòng của nàng lạnh nửa đoạn, nhưng rất nhanh tỉnh lại đi. Nàng không thể mềm, coi như đánh không lại, cũng nhất định phải đánh. Từ Nghịch ý thức nhất định vẫn còn ở trong óc, chỉ là tạm thời bị đoạt đi quyền khống chế. Nếu như nàng lui, e rằng Từ Dĩnh sẽ hoàn toàn dung nhập vào hắn thần niệm trong. Cái thời gian đó, hắn rốt cuộc là Từ Nghịch, vẫn là Từ Dĩnh tạm dừng không nói giữa bọn họ chuyện. Từ Nghịch biến thành Tử Dĩnh, chính hắn mà nói, cũng không chuyện tốt. Từ Nghịch nói, cùng Tử Dĩnh nói, đi ngược lại, nếu như Từ Nghịch cùng Tử Dĩnh hợp hai thành một, nhất định phải trải qua một phen tranh đấu. Rốt cuộc là người nào dung hợp người nào, quá trình này, cực kỳ nguy hiểm, một cái không tốt, Từ Nghịch cũng sẽ bị hoàn toàn lau đi. Pháp trận lần thứ hai tế xuất, Linh Ngọc hết sức chuyên chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là phù văn hải, bên trong lại có từng điểm vàng rực. Vân triện đã hoàn toàn dung hợp vào của nàng tiên trong sách. Uy lực cũng không phải trước đây có thể sánh bằng. Tử quang tái hiện, lại là một kiếm chém rụng. Chỉ là, một kiếm này còn chưa hạ xuống, phù văn hải lại đột nhiên hóa thành hai đoạn. Trong đó một đoạn đột nhiên hóa thành một cái pháp trận, hướng Từ Nghịch bộ đi. Tử Dĩnh mỉm cười nói, làm như truyền thế thân, ngược lại cũng không yếu. Đáng tiếc a, pháp trận còn chưa hạ xuống, Từ Nghịch trên người kiếm quang lớn bạo nổ, pháp trận hoàn toàn bị ngăn trở, không rơi xuống. Giả sử là Hoài Tố bổn nhân ở này, nói không chừng ta thật sẽ mắc lừa. Mới vừa kiếm quang bay vút mà đến, đem pháp trận một kích tán loạn. Linh Ngọc kêu lên một tiếng đau đớn, đè lại ngực. Hóa thần tu sĩ giao thủ, trong khoảng điện quang hỏa thạch. Cực nhanh, đã có thắng bại. Nhưng bọn hắn hôm nay cũng không phải quyết thắng, mà là liều mạng. Làm sao, ngươi rất hoài niệm Hoài Tố sao? Linh Ngọc giọng nói bình thản, lời nói ra lại cay nghiệt. Đáng tiếc, Hoài Tố cũng chết, các ngươi hiện tại chỉ là một đám ma quỷ, lại hoài niệm những ngày qua huy hoàng, đều không hữu dụng. Tử Dĩnh hơi dừng lại một chút, thản nhiên nói, Hoài Tố chính là ngươi chính mình, ngươi rất thích chửi mình. Linh Ngọc mắng dĩ nhiên không phải Hoài Tố, mà là cười nhạo hắn cùng Hoài Tố giống nhau, đều đã chết, cùng thế giới này không quan hệ. Nhưng Tử Dĩnh cũng không chịu của nàng gây xích mích, giọng nói vẫn bình tĩnh, biểu tình vẫn đạm mạc. Ta không phải Hoài Tố, Linh Ngọc tức giận nói, nên xuất hiện ở nơi này, cũng không phải Tử Dĩnh. Ngươi đem Từ Nghịch trả lại cho ta, theo đang nói, phù văn hải trọng lại hạ xuống, nhiều đóa màu xanh lam liên hoa, ở Từ Nghịch quanh thân thịnh phóng. Tử Dĩnh không nhúc nhích, quanh thân kiếm khí tung hoành, hắn lại vi vi xuất thần. Linh Ngọc trong giọng nói bi phẫn, làm cho hắn cảm thấy hoang mang. Đây là Hoài Tố chuyển thế thân, hắn rất vững tin điểm này, vì sao thái độ của nàng biết kỳ quái như thế, thật giống như ở hướng hắn thỉnh cầu người yêu giống nhau. Khi hắn trồi lên cái ý niệm này, trong đầu dường như hiện lên cái gì hình ảnh, không khỏi sửng sốt. Hắn dường như chứng kiến có người hướng mình chạy tới, chính mình giang hai cánh tay, đem người nọ ôm lấy. Một cái giật mình, Tử Dĩnh đè lại cái trán, tại sao có thể có kỳ quái như vậy ký ức. Ngô, thừa dịp hắn sửng sốt một chút, pháp trận bạo trùng, lực lượng cường hãn dưới, trời long đất nở, đảo nhỏ sơn thạch vỡ vụn thành từng mảnh, ngoài khơi lơ lửng vô số hải thú thi thể. Đây mới thật là di sơn đảo hải lực, Từ Nghịch thân thể ngã bay xuống, rơi xuống phân nửa dừng lại. Tử Dĩnh vung tay áo, ngừng thế đi, vốn định tha cho ngươi một mạng, không muốn ngươi như vậy không biết phân biệt. Ánh mắt của hắn một lần nữa thanh minh, lãnh đạm nhìn Linh Ngọc. Đã như vậy, vậy thì chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, hắn quanh thân biến hóa ra vô số kiếm khí, nối thành một mảnh. Kiếm khí màu tím hải dương, lấy huy hoàng uy, xông tới mặt. Một điểm thanh lam xuất hiện, hóa thành pháp trận, từ uy lực mà nói, cũng không so kiếm khí hải không sai biệt lắm, nhưng mà trôi chảy trình độ lại lớn không hề cùng. Pháp trận còn chưa hoàn toàn phô khai, kiếm khí đã. Phù văn giữa liên hệ, bị kiếm khí chặt đứt, sử dụng không thể thành trận. Linh Ngọc cắn răng gánh vác, vung tay lên, đồng dạng kiếm khí rơi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Dĩnh tựa hồ có hơi giật mình, hắn tinh tường cảm giác được, Linh Ngọc kiếm khí cùng hắn không có sai biệt, tuyệt là nhất đích truyền, tiên thiên tử khí quyết. Ngươi làm sao sẽ, nói còn chưa dứt lời, kiếm khí đã. Tử Dĩnh không kịp nói cái gì, trực giác mà một đỡ, quanh thân kiếm khí phát sinh nhọn tiếng kêu to. Kể cả toàn bộ kiếm hải, kiếm khí bạo trùng dựng lên. Linh Ngọc pháp trận một biến hóa, chỉ ngăn cản mấy hơi thở, người liền ngã bay ra ngoài. Tử Dĩnh không có ngừng dưới, kiếm khí hải hóa thành bản thể, theo bay vút ra, xác định chém dụng. Chủ mẫu, Từ Nguyệt bay vút mà đến, ngăn khuất Linh Ngọc trước mặt. Hóa thần chiến đấu, không phải Nguyên Anh có khả năng nhúng tay, Từ Nguyệt đây một lúc, căn bản là lấy thân làm khiên. Tử Dĩnh kiếm đúng lúc dừng lại, Tử Dĩnh theo hạ xuống, đem kiếm thu hồi. Hắn lạnh lùng nhìn Từ Nguyệt, ngươi là bản quân phân thân, vì sao đối địch với ta? Từ Nguyệt cũng không úy kỳ, nhìn thẳng hắn, chủ nhân đã từng xuống mệnh lệnh, muốn thuộc hạ thề sống chết bảo hộ chủ mẫu, vô luận tình huống gì, cũng không thể vi phạm. Tử Dĩnh ngẩn ra, trong tay Tử Dĩnh kiếm bất chi bất giác rũ xuống. Bảo hộ, chủ mẫu, hắn đè lại cây trán, dường như có rất nhiều hình ảnh từ trong đầu hiện lên. Linh Ngọc ổn định thân hình, đứng lên, nàng đẩy ra Từ Nguyệt. Đây không phải là ngươi có thể nhúng tay, tránh xa một chút. Chủ mẫu, Từ Nguyệt vội vàng gọi, coi như nàng chỉ có nguyên sau, nhúng tay không được bọn họ chiến đấu, nhưng cũng có thể nhìn ra, Linh Ngọc căn bản không phải tay hắn. Cái này cùng tu vi cảnh giới không quan hệ, mà là kiếm ý cao thấp, thối lui, Linh Ngọc quát lên, Từ Nguyệt không tự chủ được bay ngã ra ngoài. Từ Nguyệt thối lui đến an toàn phạm vi, Linh Ngọc tay cầm tiên sách, một lần nữa đứng thẳng thân thể. Tử Dĩnh, từ từ, trong thân thể ly khai, người đã chết. Hiện tại người sống là Từ Nghịch, người không có quyền lợi chiếm dụng thân thể hắn, cái này là cuộc đời của hắn. Tử Dĩnh ánh mắt chậm rãi bình phục đứng lên, chậm rãi nói. Ta là ai, phải dùng tới ngươi nói nhiều Hoài Tố. Người ta đều biết, truyền thế thân, cuối cùng vẫn muốn trở về bản thể, người cũng giống như vậy. Ta không phải hoài tố, ta vĩnh viễn sẽ không trở thành hoài tố. Linh Ngọc giọng của như đinh đóng cột, người cũng không phải Tử Dĩnh, ngươi là Tử Nghịch. Ngươi đã nói, chết một lần, mạng của ngươi là của ta, ta muốn ngươi như thế nào thì như thế đó, hiện tại, ngươi trở lại cho ta. Ta muốn ngươi trở về, ngươi có nghe hay không, ngươi đã nói sẽ không lại ném ta xuống. Tử Dĩnh lẳng lặng nhìn nàng, tựa hồ đang xem một hồi trò khôi hài, tất cả đều không liên quan đến mình. Nhưng là, ngực lại cưu chặt, làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Là cổ thân thể này sao, cổ thân thể này đến cùng từng trải cái gì, hắn chuyển thế thân, làm sao sẽ trở về, pháp trận tái khởi, gần trong gang tấc. Tử Dĩnh trực giác vung ra kiếm khí, đem pháp trận chảm phá. Nhưng là, mặc kệ hắn đem pháp trận chảm phá bao nhiêu lần, nàng biết một lần nữa tế xuất pháp trận. Không có kỹ xảo, không có rừng, đây quả thực là càn quấy. Nhưng loại này càn quấy, lại làm cho hắn cảm thấy không có biện pháp. Mặc kệ kiếm ý của hắn cao minh cờ nào, kiếm thế nén nhọn dương nào, cổ thân thể này đều chỉ có hóa thần tu vi, hắn có thể đủ đơn giản chiến thắng Linh Ngọc, nhưng chân chính muốn giết nàng cũng không dễ dàng. Lại một đạo kiếm khí chém rụng, Linh Ngọc ngã bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tiếp tục bay trở về, tiên huyết đã nhiễm hồng y tay áo. Không biết cái nào đạo kiếm khí, cắt của nàng ống tay áo. Trên cánh tay lưu lại một đạo kiếm thương. Vết thương rất thâm, Linh Ngọc nhưng thật giống như cái gì cũng không có cảm giác đến. Ngươi còn đánh nữa không? Tử Dĩnh rốt cục nhịn không được. Hoài tố, phải thua chiến đấu, còn có đánh cần phải sao, đây cũng không phải là tính cách của ngươi. Linh Ngọc sắc mặt rất khó nhìn, lại cười. Ta nói rồi ta không phải hoài tố, cái này ngươi tin a? Thừa dịp Tử Dĩnh ngây người, pháp trận hạ xuống, nàng nhào qua. Bắt hắn lại cánh tay. Tử Nghịch, ngươi cho ta tỉnh lại, nhanh lên một chút tỉnh lại, còn không tỉnh, ngươi thật muốn mắt mở trừng trừng nhìn chính mình đem ta giết sao? Tử Dĩnh trực giác mà đem nàng bỏ qua, giờ khắc này, hắn dường như nghe được thanh âm của mình. Linh Ngọc, hư nhược, nhưng cũng là ôn tình. Không được, cái này không phải của hắn thanh âm. Tử Dĩnh mờ mịt quay đầu, nhìn cái này cùng hoài tố rất giống nữ tử nhào tới, ôm lấy chính mình. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Ngươi tỉnh có phải hay không? Hắn vẫn muốn bỏ qua, nhưng đầu đau hơn, mới vừa rồi còn mờ nhạt không rõ hình ảnh, từng cái rõ ràng. Trong gió tuyết, có người từ phía sau lưng chạy như bay đến, ôm lấy hắn. Trong tháp cổ, bọn họ lần đầu tiên hôn, trên đài sen, hắn rơi lúc, thấy nàng không chút do dự nhào người xuống. Trong bóng tối, bọn họ cách thụ bích lẫn nhau, những thứ này, đem hắn bao phủ, tại sao có thể như vậy, hắn truyền thế thân, tại sao có thể như vậy? VS chương này thẻ được dục tiên dục tử a, thật vất vả viết ra. Cây hoa cúc vờn quanh gì gì đó, luôn cảm thấy chu vi tràn ngập vi diệu mùi. Cách chương